Chương 1009, Cường Thế. Là một vị đáng làm chi tài đáng tiếc á, vì yêu thành hận 10 cái hội hợp không đến, nhất trọng thiên thiên binh không ai sống sót. Sau cùng còn lại tấm gương miêu tả độc cô nhất đao cả hai đều là dùng đao, một trận tàn phá quang mang về sau, Liêu Hải Phi sừng sững không ngã, mà độc cô nhất đao thân thể từng mảnh rơi nát. Nhất trọng thiên đi hệ tờ Liêu Hải Phi sau cùng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên ngoài, võ tổ thần hoàng bọn họ đều nuốt nước miếng một cái, thật đáng sợ ánh mắt. Lăng Vân hơi híp mắt lại, không nói một lời, tiểu gia hỏa cùng bối bối một mực hét to đẹp mắt tố mận ánh mắt đỏ rực, nàng có thế như thế nào nàng đã triệt để yêu mến Triệu Tín, ái tình thứ này chính là như vậy. Hình ảnh rất nhanh liền đến nhị trọng thiên, Liêu Hải Phi hoàn toàn như trước đây dũng mãnh. Lần chiến đấu này thời gian quá ngắn, mới mấy hiệp, nhị trọng thiên lại bị phá, thiên chủ hạ hầu bá ra sân trong nháy mắt bị miểu sát. Võ tổ thần hoàng trừng lớn con ngươi, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Lăng Vân thì thầm trong miệng, viễn cổ chiến thần huyết mạch, phụ thân hắn người nào còn không có toàn bộ kích hoạt. Chiến thần huyết mạch, liền như là địa ngục huyết một dạng, càng chiến càng mạnh, thực chất bên trong còn có không chịu thua tinh thần. Viễn cổ cái kia đoạn nhớ lại, cái nào đó hình ảnh lóe qua Lăng Vân náo hải, hắn cười cười, không lại nhớ lại. Tiểu gia hỏa bò lên trên Lăng Vân nơi này, cái sau hỏi, ngươi ăn no rồi không có cái kia ngươi tới nơi này làm gì ba ba, đút ta. Lăng Vân, tiểu gia hỏa an tĩnh xem kịch, tâm lý đắc ý, Lăng Vân rất cẩn thận đút nàng ăn cơm đâu, an tình che miệng cười trộm, rất lâu không thấy được Lăng Vân dạng này đối tiểu gia hỏa, nàng nhịn không được đập một tấm hình. Tiếp xuống tam trọng thiên, tứ trọng thiên, cũng đỡ không nổi Liêu Hải Phi thủ đoạn đấm máu tàn phá, bốn chữ không chịu nổi một kích. Võ tổ thần hoàng cùng nhị hoàng tử đều muốn hoài nghi thần khí thạch kính tử có phải hay không hư hại, thiên binh thiên chủ yếu như vậy vẫn là nói Liêu Hải Phi đã cường đại đến loại trình độ đó. Ngũ trọng thiên thiên chủ, thất huyền ra sân lúc, bối bối lẩm bẩm miệng nhỏ, thất đại thúc, hắn sẽ hát hổ đào tâm hô, hắn cũng tại A tiểu gia hỏa nháy mắt hỏi, sau đó híp mắt A ha cười một tiếng, hát hổ đào tâm chiêu thức nàng rõ mồn một trước mắt. Không phải là đối thủ nha. Tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khí no y chính như tiểu ấy lìn nói tới, Liêu Hải Phi vô địch. Thất huyền lại là thảm bại, Lăng Vân bất chi bất giác đều vỗ tay, làm thật đặc sắc chiến đấu. Triệu Tín cũng bắt đầu bội phục Liêu Hải Phi, một người chiến cửu trọng thiên, chẳng sợ hãi. Cái sau nửa đường tuy nhiên thể lực chống đỡ hết nổi ngược lại lần tiếp theo, thế nhưng là nuốt đan dược về sau, sinh long hoạt hổ, không thể không phục. Là vị ngon nhân, bất tử ngày sau tất có đại thành tựu. Lời này là cơ vô song đối giờ phút này Liêu Hải Phi đánh giá. Tuy nhiên chúng ta lập trường khác biệt, thế nhưng là ngươi thật sự là một cái hán tử. Dục huyết phấn chiến, càng đánh càng hăng. Ngốc niết đại đế đều đối với hắn gật đầu, biểu thị rất tán thành. Biểu đệ mạnh như vậy khó có thể tin. Nhị hoàng tử trừng lớn tròn căng con ngươi, mới trăm năm không thấy, sự chênh lệch giữa bọn họ rõ ràng. Võ tổ thần hoàng trầm mặc không nói, không nói một lời, mặt ngoài nhìn, vững như lao chung, cũng không biết suy nghĩ gì, vẫn là nhớ lại cái gì. Lúc này thời điểm cùng hắn lớn lên tương đối giống một vị lão giả đi tới chủ điện, nơi này trọng binh đem tay, hắn lại có quyền lực tiến đến. Võ tổ thần hoàng hướng về hắn gật gật đầu, nhị hoàng tử thì hô hắn một thân hoàng thúc. Căn cứ Lăng Vân náo hải, đối võ tổ thần hoàng gia tộc hệ thống trí nhớ, vừa tới vị này cũng là võ tổ thần hoàng đệ đệ Dương thay đổi xanh. Lão nhân này không thèm để ý cái gì xưng hô, Lăng Vân nhưng nhìn ra hắn không tầm thường. Lăng Vân nhướng mày nhìn chằm chằm một chút hắn, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cũng là một vị dã tâm gia. Thế nhưng là thì là một người như vậy, tại cửu trọng thiên yên lặng nỗ lực, danh khí không lớn, rất không bình thường. Cửu trọng thiên người thói quen gọi hắn Dương nhị hoàng. Lăng Vân trong lúc suy tư Liêu Hải Phi đã giết tới bắt trọng thiên, xương phía trên là chiến thần. Bất quá hắn cũng bị thương, cánh tay huyết dịch tít tít tít, đầu đầy là mồ hôi, cắn chặt răng, không sợ hết thảy. Bắt trọng thiên thiên binh chết thắng nửa dưới lúc, thần khí thạch kính tử tựa hồ không quen nhìn Liêu Hải Phi, thiên binh bố trận. Chiến đấu nửa giờ đều có đi Liêu Hải Phi đánh phun một ngu mờ máu, cố nén thân thể đau đớn về sau. Kinh khủng đao khí kết hợp một tia đao ý trong nháy mắt phá mất bát trọng thiên. Thiên chủ cũng bị một kích phá giết tất cả mọi người trừng lớn con ngươi, một bộ thật không thể tin biểu lộ. Lăng Vân cười cười, thần thần bí bí, vừa rồi Liêu Hải Phi một đao so độc cô nhất đao mạnh hơn nhiều. Trong chốc lát đao cương tán phát ba động theo trong gương đi ra, võ tổ thần hoàng đại thủ xua tan, tùy theo chính là Liêu Hải Phi cuồng lớn cười. Ha ha, ta nói qua, ta nhất định phải làm đến. Phúc hắn vừa ra tới về sau, quỳ một chân trên đất. Đao phá xuống dưới đất ổn định run rẩy thân thể, lần nữa phục dụng đan dược. Biểu ca, ngươi đừng như vậy tố mất quyền, nàng còn thật sợ Liêu Hải Phi mang đi chính nàng, tâm lý hoảng, nàng cũng không muốn lại phụ Triệu Tín. Phi nhi, ngừng bước đi, ngươi không thắng được lão phu, ngươi rất rõ ràng chênh lệch ở nơi nào. Hừ, chớ gọi như vậy ta, để ta cảm thấy buồn nôn, lao thất phu, theo ta bước vào thạch kính tử một khắc này, ngươi ta thì gãy mất chỗ có quan hệ. Liêu Hải Phi con ngươi phủ đầy tia máu, cũng không biết hắn vì sao đột nhiên như vậy căm hận võ tổ thần hoàng. Lăng Vân một mực quan sát đến Dương Nhị Hoàng, cái sau mặt không gợn sóng, rất bình tĩnh không tầm thường. Võ tổ thần hoàng sắc mặt bắt đầu liên tục trắng bệnh, thật tốt quan hệ phát triển thành dạng này, đau lòng nhức óc ga tới đi, sau cùng cửu trọng thiên, ta sẽ không bỏ qua. Liêu Hải Phi đầy giấy dữ tợn, con ngươi thế mà phát ra sắc ý, một bên nhị hoàng tử nhìn lấy hắn, mi đầu dần dần nhăn lại đến, tốt xấu thân thích một trận, có cần phải bối bối sau khi cơm nước xong, đứng trên ghế vô vô tay, đặc sắc tranh đấu muốn bắt đầu, hoan nên mọi người đi vào sung sướng chàng. Sung sướng chàng Lăng Vân cùng An Tình liếc nhau, đều là khỏe miệng giật một cái. A ha tiểu gia hỏa che, có Chu Tở cười trộm cảm giác. Thiên Diệp vụng trộm chạy tới, cũng là muốn theo Lăng Vân gần một chút. Nàng một chút bối bối cái chán, sau đó mở miệng cười, nếu là sung sướng ngươi nên ca hát ta, tiểu bối bối ngươi có thể hay không sẽ tốt nhiều, êm thai nha. Bối bối không chung quanh tròn, biểu đạt sẽ hơn nhiều chàng diện này còn ca hát thế nào nghĩ tiểu gia hỏa tại Lăng Vân trong ngực hoa chân múa tay, hương phấn nói. Tiêu cái gì đâu Bạch Long Mã không đúng lạp lạp lạp bán báo ca bối bối lắc đầu, mại thanh mại khi nói, không thích hợp. Lăng Vân trêu ghẹo nói, tiêu cái gì phù hợp bối bối cười ha hả, che miệng cười một tiếng về sau, rất nghiêm túc nói, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi ha a a An Tình kém chút thì cười vang bối bối gãi gãi đầu, quên miệng nói, không tốt sao vậy liền làm ngươi già rồi, già dặn dụng răng ngừng Lăng Vân nhịn không được, lại để cho nàng kêu đi xuống, cũng không thể xem thật kỹ tranh đấu. Hắn nhưng là muốn biết Liêu Hải Phi sau cùng có thể hay không để hắn ngoài ý. Muốn đây. Quan trọng vẫn là bồi bồi quá sẽ khôi hài, têu thì têu, nàng còn đổi lời bài hát, cười đến rụng răng loại kia.